Thế giới tiên hiệp, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân huynh, không yếu ngươi và ta quá quá chiêu làm sao? Trên diễn võ trường, Hoàn Sa cùng Cửu Tiêu ở một bên nhìn. Dược Hồng Trần đột nhiên cười mở miệng nói. Cũng tốt, ta cũng vừa hay muốn xem một hồi Hồng Trần huynh thực lực của ngươi. Đến tột cùng làm sao? Diệp Vân gật đầu đồng ý, chân khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Bàng bạc chân khí trong nháy mắt liền áp chế bốn phía. Áp lực nặng nề để Cửu Tiêu cùng Hoàn Sa không ngẩng nổi eo. Trong mắt mang theo cười khổ. Đây cũng là Diệp Vân thực lực sao? Quả nhiên là đã cường lớn đến đáng sợ. Loại này người nếu chỉ là kim đan cảnh, liền không khỏi là thật quá giả. Đối với Diệp Vân sau cùng vẻ nghi hoặc cũng bỏ đi. Dược Hồng Trần trong cơ thể trào hiện hỏa linh khí. Muốn cùng Diệp Vân gắng chống đỡ bắt đầu. Không biết người ta trận chiến này sẽ là như thế nào. Trong lòng bàn tay hiện lên thiên thú đỉnh bên trong. Tựa hồ chôn giấu mấy ngàn con yêu thú gầm rú. Bi thương cùng phẫn nộ. Nhưng là lạ kỳ khổng lồ. Ở Diệp Vân chăm chú nhìn lại. Người sau cũng là đồng dạng chăm chú mà đợi. Không dám chút nào thả lỏng. Lão Tổ, có từng nhìn ra hắn thiên thú đỉnh? Đến tột cùng thế nào? Nhìn thiên thú đỉnh bên trong hiện lên 999 chỉ là yêu thú dị cảnh. Diệp Vân hỏi hướng về trong lòng kiếm đạo Lão Tổ. Tựa hồ muốn đang tìm đột phá. Có chút không dễ xử lý à? Cái này tuyệt phẩm tiên khí nhưng là chậm rãi tăng lên mà đến. Bản chất phải là một tòa thông thường đỉnh. Trải qua vô số yêu thú linh hồn rèn luyện. Lúc này mới có hôm nay tuyệt phẩm tiên khí thành tựu. Có thể nói hẳn là không có kẽ hở. Chỉ cần là đem thiên thú đỉnh lấy ra. Trừ phi ngươi đạt đến nguyên anh cảnh sử dụng thiên sinh nhất kiếm dung nạp bách xuyên. Bằng không muốn đột phá. Khó. Kiếm đạo lão tổ nhìn thiên thú đỉnh, chậm rãi nói, bất quá lập tức kiếm đạo lão tổ lộ ra ý cười. Bất quá ngươi cũng đừng quên, hắn cuối cùng một hồn nhưng là không gian long hồn, cùng của ngươi gánh chịu truyền thừa có thể nói là đồng xuất một mạch, hay là có thể ở đây tìm tới đột phá khẩu. Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân gật gật đầu, trong lòng cũng là có dự tính như vậy. Để phòng ngự làm chủ tuyệt phẩm tiên khí vốn là khó có thể ngăn cản. Huống chi còn là một món đồ như vậy tuyệt đỉnh tuyệt phẩm tiên khí. Phòng ngự, coi như là Diệp Vân vận dụng thiên hỏa hải. Cũng là chỉ có thể đốt cháy hồi lâu phía sau. Hay là mới có thể đánh vỡ. Nhưng ở đây tiêu hao Diệp Vân hiển nhiên là cung ứng không được. Đặc biệt là ở thối tiên tâm pháp bao trùm hạ. Mình hỏa linh khí tuy rằng có thể cấp tốc khôi phục. Nhưng nếu là cùng thiên hỏa hải tương đối lời. Liền là xa xa không đủ. Thiên hỏa hải mỗi vận dụng một lần. Tiêu hao hỏa linh khí chính là toàn bộ. Coi như là Diệp Vân có vô số tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Cũng là có thời gian khôi phục bầy ở đây. Không cách nào nháy mắt khôi phục. Mà đây không phải là nói Diệp Vân đối với loại này tuyệt phẩm tiên khí không hề thủ đoạn. Nếu là ở đầy dưới ánh trăng mượn trong cơ thể nhật nguyệt song hồn. Lại lấy thần bí nguyệt nhận sử dụng thiên sinh nhất kiếm. Này tuyệt phẩm tiên khí chỉ cần không phải cùng nguyệt nhận một loại đều là hàng đầu tuyệt phẩm tiên khí. Thì lại tất nhiên là sẽ bị Diệp Vân cắt ra. Chính là cân nhắc đến nơi này một chút. Diệp Vân cũng không có quá mức lưu ý cái gọi là thiên thú đỉnh. Ở trong mắt chính mình chẳng qua là một coi như không tệ bảo vật. Chỉ cần là mình muốn liền có thể dễ như trở bàn tay loại bỏ. Nhưng những thủ đoạn này nhưng là không thể ở đây dùng. Bây giờ có thể vận dụng đồ vật. Liền chỉ có tử ảnh thần kiếm. Cheng, rút kiếm âm thanh nối liền một đường. Ánh kiếm càng là trong nháy mắt vung ra mấy chục đạo. Mỗi một đạo đều là mang theo vô cùng cương phong lấy cực tốc nhằm phía thiên thú đỉnh. Thiên thú đỉnh một trận lay động. Dược Hồng Trần nhưng là mặc niệm khẩu quyết. Thiên thú đỉnh trên yêu thú huyễn ảnh nhưng là phảng phất tiếp thu được mệnh lệnh giống như vậy. Đánh về phía Diệp Vân. Thiên sinh nhất kiếm. Biết Dược Hồng Trần không chuẩn bị lưu thủ. Diệp Vân đồng dạng cũng là như vậy. Thiên sinh nhất kiếm vừa ra. Trong tay Tử Ảnh Thần kiếm cũng là kèm theo một loạt chói tai tiếng hú. Đối mặt chém tới yêu thú huyễn ảnh. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngay ở hai cỗ đạo thuật đồng thời va chạm thời gian. Kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn giáng lâm. Nhưng là nháy mắt ngồi Dược Hồng Trần không chú ý trực tiếp chấn áp tới. Đem người sau thức hải hơi chậm lại. Bỗng nhiên, Diệp Vân đem linh lực trong cơ thể hóa thành lăng không một quyền. Oanh kích ra, thành thế đoạt người, càng là có muốn đánh chết dấu hiệu. Ẩm. Dược Hồng Trần luống cuống tay chân lấy ra pháp bảo. Chặn lại rồi cú đấm này. Bất quá ngực khẩu dường như bị búa lớn bắn trúng. Lui về sau mấy bước. Nhìn Dược Hồng Trần đem hết toàn lực ngăn trở đỡ được chính mình cú đấm này. Đồng thời trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Diệp Vân không khỏi cười nói. Hồng Trần huynh. Không biết ta đòn đánh này. Ngươi có thể lấy toàn lực chống đối. Nghe Diệp Vân trong lời nói chuyện cười tâm ý, Dược Hồng Trần hai con mắt chính là lần thứ hai có huyết ý tràn ngập. Nhưng dù là ở tràn ra thời gian, liền tự giác thu liễm, quay về Diệp Vân mỉm cười đáp lại. Nói, Diệp Vân huynh cú đấm này, ta như là không có đầy đủ thủ đoạn lời, e sợ cũng đã bị trở thành Diệp huynh quyền hạ vong hồn. Ha ha, Hồng Trần huynh nói quá lời. Của ngươi thiên thú đỉnh kiên cố dị thường. Ta chính là lấy kiếm pháp phá đi. Cũng không cách nào ở của ngươi thiên thú đỉnh trên lưu lại dấu vết. Tán thưởng nhìn Dược Hồng Trần thiên thú đỉnh. Diệp Vân cười nói. Chật vật phục thêm một viên tiếp theo chữa thương thuốc. Dược Hồng Trần miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Nói. Ta không bồi tiếp Diệp huynh. Ta nghĩ khởi ta còn có một ít chuyện muốn làm. Chính là xin được cáo lui trước. Loại kia hạ Hồng Trần huynh hết bận phía sau. Ngươi và ta cần phải lại uống thật thoải mái. Biết được hắn bây giờ là một cái dạng gì tình cảnh. Diệp Vân mới vừa cú đấm kia hắn như là tránh ra cũng cho qua. Một mực muốn tuyển chọn sĩ diện mạnh mẽ chống đỡ. Chính mình nhưng là đem lôi linh khí toàn bộ rót vào cánh tay. Vẻn vẹn là nguyên anh cảnh 5 tầng dưới người. Chính là đều sẽ trọng thương thổ huyết. Tuy rằng Dược Hồng Trần là nguyên anh cảnh 7 tầng. Nhưng tu vi nhưng cũng là dựa vào ăn đan dược mạnh mẽ thăng đi lên. Như là không dùng tới thiên thú đỉnh cùng mình chính diện giao phong. Vậy liền sẽ chỉ là tự tìm đường chết con đường này có thể để hắn đi. Dùng ăn đan dược đột phá cảnh giới. Trước sau không sẽ là như chính mình như vậy có thể tùy tâm sở dục khống chế chân khí trong cơ thể cùng linh lực. Mà Dược Hồng Trần tuy rằng có thể vừa đúng khống chế sức mạnh. Nhưng cũng là bởi vì Dược Hồng Trần là luyện đan sư thân phận. Nếu là không có đối với linh lực đầy đủ tự tin. Lại làm sao có khả năng luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Lại thêm Diệp Vân cũng ở đó một quyền bên trong thu thêm vài phần sức mạnh. Nếu không như là trực tiếp ở này Dược Vương Minh Minh chủ đánh chết. Ngoại trừ không gian của mình hệ long hồn rất có thể không chiếm được ở ngoài. Còn sẽ khiến cho toàn bộ Dược Vương Minh phản công. Có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Muốn lấy tính mạng của hắn. Chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Không cần gấp nhất thời. Tiền bối. Vừa nãy ngươi một kích kia thực sự là cường hãn. Nếu là ta đón đỡ. E sợ chỉ có thể có chết phần. Nhìn Diệp Vân đem Dược Hồng Trần đánh bại dễ dàng. Cù Tiêu ở diễn võ trường hạ kính nể mở miệng nói. Mà một bên Hoàn Sa nhưng cũng là thầm than. Diệp Vân thực lực cùng mình có thiên đại chênh lệch. Nếu là thật cùng Diệp Vân kình chống nhau. Ngoại trừ tử vong ở ngoài, chính là chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vốn chỉ là cho rằng một cái có thể dễ như ăn cháo khi dễ tiểu tử. Bây giờ nhưng là lắc mình biến hóa trở thành liền Dược Hồng Trần cũng có thể đánh bại cao thủ. Tâm lý này chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Chính như hắn lần thứ nhất gặp được Diệp Vân như vậy. Cho rằng có thể dễ dàng giết chết, đồng thời đoạt sinh mệnh tinh phách, sau đó đổi lấy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Nhưng là bây giờ xem ra, là mình nghĩ nhiều lắm. Bởi vì liền ngay cả cái gọi là mấy trăm ngàn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng bất quá chỉ là một âm mưu mà thôi. Mà tin tức này, cũng là ban bố chủ nhân Dược Hồng Trần thân miệng nói ra. Ai, ta đường ngày sau có thể như Diệp Vân như vậy là được rồi. Có thể có hy vọng lên cấp địa tiên cảnh sao? Này là như thế nào một loại hy vọng xa vời? Nhìn Diệp Vân ở đánh bại Dược Hồng Trần phía sau sắc bình thản ly khai. Hoàn Sa trong lòng ngầm thầm nói. Loại tâm tình này là cái gì? Đến cùng là đúng hay không đố kỵ liền ngay cả Hoàn Sa chính mình cũng nói không rõ ràng. Nhưng chỉ có một chút có thể khẳng định. Đó chính là hiện tại hết sức kính nể Diệp Vân. Rốt cuộc vì sao? Mình bây giờ còn không biết hiểu. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Diệp Vân thực lực, nhưng là tuyệt đối đáng giá chính mình mang trong lòng kính nể. Được rồi, tiền bối tu vi ngươi có thể thấy mấy phần. Như là sớm ngày có lòng muốn đột phá. Chính là đi lại từ đầu tốt, đem chính mình mục tiêu thả thấp một chút. Ngay ở Hoàn Sa trong lòng âm thầm xin thề thời gian. Củ tiêu âm thanh đột nhiên vang lên. Hoàn Sa nhìn cái này đã từng suýt chút nữa đả sinh đả tử kẻ địch. Nhưng là thở dài, ta nếu là thật đố kỵ tiền bối, liền chắc là sẽ không như vậy. Nhưng vấn đề nhưng là ta cũng không biết ta bây giờ kính nể cùng đố kỵ ở trong lòng chiếm cứ vị trí. Cái kia càng nhiều một chút. Nhìn củ tiêu, Hoàn Sa thở dài nói. Vậy ngươi liền tốt đã tới a, loại này ủ rũ cúi đầu dáng vẻ là chuẩn bị cho ai nhìn. Cực kỳ giống một đầu chó nhà có tang. Thời khắc này củ tiêu nhưng là không đang an ủi Hoàn Sa. Mà là lấy nghiêm nghị thái độ hung hăng phê bình nói. Ngươi, phảng phất không biết củ tiêu kết quả thế nào làm như vậy. Nhưng Hoàn Sa nhưng trong lòng thì có thêm vài phần cảm động. Không khỏi nói, lại là cần gì chứ? Ngươi và ta hôm qua còn là địch nhân. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Đều cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ngươi theo ta nói là địch nhân. Trợn to hai mắt nhìn Hoàn Sa. Nhìn thấy hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó lộ ra cảm động dáng vẻ sau. Củ tiêu đắc ý nói. Ta nhìn ngươi chính là trước tiên vượt qua ta lại nói. Tiền bối cảnh giới cũng không cần hy vọng xa vời. Ha ha, ngươi nếu là không có này tu di bảo tàng tầng thứ 3 ngày thời gian địa lợi. Ngươi há lại sẽ là đối thủ của ta. Nói khoác không biết ngượng. Hoàn Sa nhìn củ tiêu. Căm giận kháng nghị nói. Cái kia ta liền không dùng tới này ngày thời gian địa lợi. Cùng ngươi công bằng một trận chiến. Làm sao? Sang sảng nở nụ cười. Củ tiêu cùng Hoàn Sa hai người nhưng là bước lên diễn võ trường. Bắt đầu rồi tỉ thí. Khác một bên, Diệp Vân lẳng lặng mà đứng. Trong lòng tâm tư vạn ngàn. Hiện tại đường có hai cái. Điều thứ nhất liền đem này Dược Hồng Trần nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Điều thứ hai chính là ở thế giới chi thủ trong bảo khố ra tay vừa làm thịt. Đến rồi vào lúc ấy ta chỉ cần vận dụng chút thủ đoạn. Để hắn đem không gian long hồn lấy ra. Liền là có thể động thủ. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng. Nghe kiếm đạo lão tổ cho mình ra kế hoạch. Diệp Vân cười khổ nói. Ngươi lại không thể có chút hơi ra dáng một chút đề nghị. Vì sao nhất định phải mau chóng giết chết hắn đây? Nghe lời này của ngươi ngữ khí. Tựa hồ là muốn chính mình chết a, tức giận nhìn Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Chỉ có hai con đường này sao? Lần này Diệp Vân nhưng là thu lại nụ cười. Chăm chú nhìn kiếm đạo lão tổ nói. Không sai, hai con đường này tùy ý một cái ngươi đều phải làm ra lựa chọn. Hiện tại liền giết hắn. Hoặc là chờ tiến nhập thế giới chi thụ sau giết hắn. Đến thời điểm ta động sử dụng thủ đoạn lừa hắn, không gian long hồn lấy ra. Rồi trực tiếp nát tan hắn thức hải. Kiếm đạo lão tổ cũng là không có nhiều lời. Mà là nhìn Diệp Vân. Là như thế nào làm ra quyết định. Hắn như không phạm ta. Ta thì lại làm sao sẽ phạm hắn. Chờ đến tầng thứ ba thế giới chi thụ bắt đầu mở ra thời gian. Liền từ hắn thái độ đối với ta bên trong. Quyết định có hay không muốn lấy ra long hồn. Diệp Vân nhìn kiếm đạo lão tổ. Nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Vân quyết định nhưng là để kiếm đạo lão tổ không nữa mở miệng phản bác. Bởi vì Diệp Vân đã là quyết định. Cái kia kiếm đạo lão tổ chỉ cần ở Diệp Vân bên cạnh nghĩ kế. Chân chính có quyền quyết định lợi người. Thủy chung là Diệp Vân. Người đã quyết định. Cái kia ta cũng không tốt nói cái gì. Thẳng nếu thật có một ngày này Dược Hồng Trần có giết ý nghĩ của ngươi. Ngươi liền muốn xuống tay ác độc. Kiếm đạo lão tổ không thèm để ý Diệp Vân đối với những chuyện này thái độ. Hắn chú ý vĩnh viễn chỉ là người sau hẳn là làm sao đi đường. Như là một đường không thẹn với lòng. Cái kia cũng không cần lại vì Diệp Vân chỉ điểm trong lòng nghi hoặc. Chính là để hắn tùy tâm đi đến. Có thể ở một bên làm chứng kiến. Thế giới chi thụ mở ra. Hẳn còn có 2 ngày. Trong đoạn thời gian này tầng thứ 3 bên trong tất cả mọi người sẽ ở đây trong hẻm núi tập hợp. Như là không gặp may. Coi như là đụng tới mấy người kia. Cũng là bình thường. Diệp Vân nhìn trên bầu trời đám mây. Bạch Vân bên trên trời quang như bích. Quên đi. Bất quá tiểu tử này dĩ nhiên tùy ý tìm một khối tảng đá tự xem như long hồn nghỉ lại nơi. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Kiếm đạo lão tổ ánh mắt chuyển hướng hẻm núi nơi khối này đá tảng. Không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Như là ngươi có thể làm ra chuyện như vậy. Ta ngược lại là không có kỳ quái. Có thể hắn đối với chế thuốc thuật nắm giữ. Hẳn là sẽ không làm loại này ngu xuẩn việc. Nói vậy chỉ là tạm thời nghỉ lại nơi. Chỉ sợ hắn cũng là bởi vì long hồn nguyên nhân mà không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này mới làm một lần thí nghiệm. Bất quá nhìn tình cảnh này. Hẳn là cái kia long hồn căn bản là không có cách cùng đá tảng sản sinh liên hệ. Vì lẽ đó nên ra đi. Nhìn hẻm núi ra đứng thẳng đá tảng. Diệp Vân lạnh nhạt nói. Khà khà. Nếu thật là như thế, cái kia trong này long hồn cũng còn là bị đặt ở cái kia thiên thú đỉnh bên trong. Chúng ta cũng là không cần lo lắng quá mức. Nhớ lại Dược Hồng Trần lấy ra thiên thú đỉnh đúng vậy yêu thú ảo cảnh. Ở đó chỉ kém khẽ đếm thiên thú đỉnh bên trong. Đích thật là tỏa ra long hồn khí tức. Bất quá khi đó kiếm đạo lão tổ nhưng là không có quá mức lưu ý. Dù sao khi đó hắn chủ yếu nhất sự tình vẫn là phải tìm đúng thời cơ. Đem linh hồn xung kích Dược Hồng Trần thức hải. Nếu là bởi vì chuyện như vậy mà phân tâm thất bại. Khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Diệp Vân. Bây giờ muốn lên thời gian nhưng là đã hơi trễ. Bất quá cũng không sao. Tuy rằng ta hết sức muốn lấy được long hồn. Thế nhưng cũng không cần phí sức như thế. Thật như là không có được lời. Liền đem này thế giới chi thụ bên trong bảo tàng cướp tới. Cũng là không kém. Diệp Vân trong cơ thể ẩn hiện nhật nguyệt chi huy. Ở đó cỗ cảm giác tê dại một lần nữa hiện ra thời gian. Diệp Vân điều khiển chân khí trong cơ thể. Theo trong cơ thể nhật nguyệt song hồn mà chậm rãi chảy xuôi. Làm như đang bảo vệ này 2 hồn năng lực. Không bị quá mức nhanh chóng tiêu hao. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đợi đến tiếp theo ngươi liền là có thể chân chính cảm nhận được này nhật nguyệt song hồn khả năng. Cười nhìn về phía cẩn thận từng ly từng tí một bồi dưỡng nhật nguyệt song hồn Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Cái kia ta liền chờ mong đi. Đang mong đợi ta có khả năng đem nhật nguyệt song hồn luyện hóa phía sau. Thân thể có thể tăng lên cực lớn, có thể trực tiếp đột phá, cùng chân khí cân bằng. Một lần xung kích nguyên anh cảnh, trong mắt bao ngầm mong đợi. Diệp Vân hai mắt phóng tầm mắt tới. Nhưng là có này một tia hỏa viêm bốc lên ở trên không bên trong. Theo Diệp Vân ý niệm đùng một hồi vỡ ra được. Tiêu tan hết sạch. KFC Whisky cục đều là ngoài dự đoán của mọi người. Hỏa viêm tan nát. Ở đó hỏa viêm tiêu tán địa phương. Diệp Vân triển khai không gian pháp tắc ly khai phía sau. Một mảnh hoa tiết một lần nữa hiện lên ở hỏa viêm tiêu tan nát địa phương. Chậm rãi trôi về không biết tên phương xa. Dùng không gian pháp tắc ẩn giấu bản thân chính là sử dụng qua băng linh khí. Lưu ý hỏa linh khí vì là bắt đầu để người chú ý lực sao. Mắt thấy Diệp Vân mới vừa thủ đoạn. Kiếm đạo lão tổ cũng là không nhịn được tán dương. Có thể đồng thời vận dụng băng linh. Hỏa linh khí pháp tắc cũng không phải hiếm thấy. Nhưng ngươi ngược lại là có thể đem không gian pháp tắc cùng băng linh khí dung hợp. Đích thật là đáng giá thử nghiệm. Bất quá băng phách thần trưởng đã là có chút yếu đi. Ban đầu ở cực bắc xương lạnh nơi bên trong. Thủy chung là không có tìm được một cái thuộc về ta tự thân băng linh khí tuyệt phẩm tiên khí. Ngược lại cũng đúng là có chút đáng tiếc. Nhìn trong cơ thể mình băng linh khí. Tuy rằng đem chân hống tứ vĩ hoa dùng ăn sau cũng có tăng lên. Nhưng đối với bây giờ hỏa linh khí cùng không gian pháp tắc đem so sánh. Tăng trưởng cũng là có chút chậm. Mà đối với lôi linh khí. Diệp Vân biết hiện tại nhất định phải đem lôi vân điện quang kiếm đột phá tới tầng thứ 4. Lôi thần chi kiếm mức độ. Mà không phải như trước đây giống như đem lôi linh khí ngưng tụ vào trong tay. Lấy bản nguyên sấm sét cùng người giao thủ. Một khi đạt đến tầng thứ 4. Liền là chân chính tiên thiên sức mạnh của tự nhiên ngưng tụ hình thái. Cũng là lấy Diệp Vân quen thuộc nhất kiếm uy bản nguyên chi hình. Khi đến đó một bước, Diệp Vân tự tin chính mình lôi vân điện quang kiếm tuyệt sẽ không thua hỏa long tiên hỏa viêm tam truyền cuối cùng nhất truyền. Thiên hỏa hải, hơn nữa uy lực của nó cũng là sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ bạo phát. Mà không phải như thiên hỏa hải như vậy có liên miên không ngớt. Nó là khổng lồ hỏa linh khí làm căn cơ mài đối thủ chết sống. Lôi đình. Vốn là sức mạnh cuồng bạo nhất một trong. Tu luyện cần phải cẩn thận một chút. Hơi có một bước đi nhầm. Liền chắc là sẽ không như hắn linh lực giống như tẩu hỏa nhập ma. Mà là sẽ bị tự thân lôi linh khí sản sinh thối thể lôi kiếp. Trực tiếp ở trong người yếu đuối kinh mạch nơi bạo phát. Coi như là Diệp Vân. Cũng là không thể chịu đựng. Cách chương.